hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 32, kết. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi cũng tâm tình tốt. Chậm rãi dọn dẹp hảo chén dĩa. Đi tới sát vách, gõ cửa, Ngụy Tử Nịnh mở cửa. Cũng không ngoài dự đoán thấy khuôn mặt tôi cũng. Chị Tử Nịnh, em muốn ngủ cùng chị. Em rốt cuộc muốn như thế nào? Một cái lý do đến tột cùng nói bao nhiêu lần a? Vậy chị muốn nghe cái lý do gì? Em nói đi, vậy trước tiên chị cho em đi vào a, có chút lạnh. Ngụy Tử Nịnh nghiêng người để cho tôi cũng vào cửa. Đi tới sofa ngồi xuống. Tôi cũng theo ngồi xuống kế bên. Sofa rộng như vậy. Em ngồi sát chị như thế để làm chi? Em cứ ngồi sát chị như thế. Tôi cũng nói xong còn đưa tay ôm Ngụy Tử Nịnh thắt lưng. Đầu tựa ở trên vai nàng. Một bộ dạng ngồi lì không đi. Ngụy Tử Nịnh đưa tay đẩy đầu tôi cũng. Mới vừa đẩy ra, tôi cũng lại sắp đến. Đẩy ra lại sắp đến. Trải qua mấy mươi hiệp, Ngụy Tử Nịnh cũng lười đẩy. Dù sao xem tôi cũng hình dạng. Đêm nay đã định trước là không tốt. Em là ở đâu học được a? Hiện tại thế nào lại xấu như thế? Thì tại vì em muốn gần chị mà thôi. Tôi cũng nói xong còn vươn tay kia ôm lấy Ngụy Tử Nịnh. Vậy em sao lại muốn gần chị? Tôi cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Ngụy Tử Nịnh. Tay vẫn cứ ôm Ngụy Tử Nịnh. Chị Tử Nịnh, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại đi. Em không muốn cứ tiếp tục không được tự nhiên như vậy. Trước đây là do em không hiểu chuyện. Đi ra ngoài du lịch 2 năm qua, mỗi ngày đều nhớ chị. Thấy phong cảnh, em đều muốn cùng chị xem một lần. Sau này em sẽ không ấu trĩ như vậy. Em đã trưởng thành, hiện tại em chỉ muốn cùng chị hảo hảo. Hảo hảo cùng bên nhau. Cùng nhau làm bạn, cùng nhau nương tựa. Hiện tại em còn chưa đủ hoàn mỹ. Nhưng em sẽ cố gắng hoàn thiện. Chị sẽ nguyện ý theo em một lần nữa bắt đầu lại sao? Tôi cũng con mắt sáng trông suốt, nhìn chằm chằm vào Ngụy Tử Nịnh. Ngụy Tử Nịnh lúc này từ trong ánh mắt tôi cũng có thể nhìn thấy bản thân thân ảnh. Nàng nghĩ ở ánh mắt này nàng sẽ rơi vào tay giặc. Em thực sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Ân, lòng em đã cho em biết em đã chuẩn bị thật tốt cùng với chị suốt đời. Ngoài chị ra, em không có cách nào cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Em yêu chị, rất yêu, so với trong tưởng tượng càng yêu hơn. Ngụy Tử Nịnh có điểm muốn khóc, trước đây tôi cũng nội liễm, xấu hổ, chưa từng có nói qua em yêu chị 3 chữ. Tuy rằng tôi cũng bình thường biểu hiện đều là ý nghĩa yêu thương tràn đầy. Nhưng 3 chữ này nói ra, lực sát thương như trước đủ để cho Ngụy Tử Nịnh tâm phòng đổ nát. Chị cũng yêu em, rất yêu, tôi cũng vẻ mặt kinh hỉ, con mắt tựa hồ càng sáng lên. Thật vậy chăng, vậy chị đây là đồng ý theo em một lần nữa bắt đầu lại sao? Ngụy Tử Nịnh nhìn tôi cũng cười như một đứa trẻ, đưa tay nhéo nhéo mặt của cô. Đúng vậy, nghe không hiểu sao, tôi cũng đưa tay tự nhéo nhéo mặt mình. Đau quá, này đều không phải nằm mơ à, chị Tử Nịnh, chị rốt cục lại cùng em cùng ở bên nhau. Em thật sự rất là vui mừng à. Hiện tại thực sự muốn ra ngoài chạy vòng vòng a. Ngụy Tử Nịnh vỗ tôi cũng đầu. Vừa rồi còn nói bản thân trưởng thành, rõ ràng chính là tiểu hài tử mà, chạy cái gì vòng vòng a, hiện tại đều không phải nên làm việc trọng yếu hơn sao? Tôi cũng sửng sốt, thấp giọng thì thào, "Hả, chuyện gì là trọng yếu hơn?" Sau đó tôi cũng trong đầu xuất hiện hình ảnh nhan sắc. Huyết khi xung lên khuôn mặt, trong tư tưởng âm thầm nói, đều nói nữ nhân 30 như lang như hổ, nguyên lai là thực sự a, chị Tử Nịnh đã như thế khẩn cấp sao? Ngụy Tử Nịnh nhìn tôi cũng thay đổi sắc mặt, còn vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, nàng chỉ biết tôi cũng nghĩ đến một chút cái gì kỳ quái đi. Vươn tay vỗ đầu tôi cũng, em nghĩ đi đâu vậy? Em không có nghĩ đi đâu a, lẽ nào chị Tử Nịnh nói không phải là cái kia sao? Đương nhiên đều không phải. Tôi cũng nhụt chí, vậy chị nói là cái gì a? Mau thành thật khai báo cho chị biết 2 năm qua đã đi đâu. Có hay không gặp phải những người khác đặc biệt, thì ra là việc này a. Việc này sau này chậm rãi nói đi. hiện tại xác thực là có việc quan trọng hơn phải làm a, đây mới chính là chuyện quan trọng a. Thành thật một chút nói nhanh lên. Được rồi, em đi qua nơi nào? Chị xem Weibo của em cũng biết rồi. Em cũng không cần nói. Con người thì gặp cũng nhiều, nhưng đa số đều là gặp mặt một lần. Nghe các nàng kể về bản thân một ít chuyện, so với em đau khổ còn nhiều hơn. Cho tới nay em sống đều thuận buồm xuôi gió. Cùng người khác so sánh thật chẳng đáng là gì. Đúng là chưa thành thục, nên 2 năm trước mới có thể không nói một tiếng mà rời đi. Hiện tại không giống trước, em là thực sự trưởng thành. Vậy vì sao em đột nhiên lại trở về? Không có một chút gì báo trước, bởi vì ngày cuối cùng lữ hành, em gặp một người, nàng là chủ một quán bar, bản thân kinh doanh một quán bar, người theo đuổi nàng rất nhiều, hầu như mỗi đêm đều có người đến tặng hoa, thế nhưng nàng thì im lặng một mình uống rượu, tựa hồ đối với nàng không bận tâm. Sau đó nàng nói cho em biết, quán bar này là theo vợ nàng cùng nhau mở, có một ngày kia hai người có chút mâu thuẫn. Vợ nàng tức giận ra đi, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ, vừa đi thì không còn gặp lại nữa. Mất đi sau đó nàng mới biết được hối hận tại lúc đối phương còn sống không có hảo hảo quý trọng đối phương. Mất đi sau đó mới phát hiện còn có nhiều chuyện hai người vẫn chưa làm. Nhiều nơi còn chưa từng đi cùng, hiện tại ở lại quán bar này, coi như cảm nhận được đối phương còn bồi tại bản thân bên người. Nàng đang đợi, đợi một người nào đó xuất hiện có thể làm cho nàng mong muốn. Sau đó nhất định sẽ không buông tay. Tôi cũng nói đến đây. Dừng một chút, kéo tay Ngụy Tử Ninh, áp tại lòng bàn tay. Em không muốn mất đi sau đó mới hối hận không kịp. Trong cuộc đời gặp phải người hợp ý yêu nhau không có nhiều. Em không muốn lúc này bỏ qua. Kỳ thực chuyện xưa đó chỉ là cho em thêm dũng khí để trở về mà thôi. Cho dù em không gặp người đó, em cũng sẽ trở về. Vì em biết, chị vẫn luôn chờ em. Em cư nhiên còn đi quán bar. Tôi cũng hắc tuyến, nói nhiều như vậy, Ngụy Tử Ninh cư nhiên chỉ quan tâm vấn đề này. Đi 1-2 lần, chị yên tâm, em không có uống rượu. Miễn cưỡng tin em đi. Vậy tiếp theo có đúng hay không nên làm chuyện quan trọng? Ngụy Tử Ninh giả ngơ. Cái gì là chuyện quan trọng hơn a? Chị không biết em đang nói cái gì. Thực sự không biết sao? Tôi cũng vẻ mặt cười xấu xa nhìn Ngụy Tử Ninh. Không biết, không biết, nhanh đi ngủ, buồn ngủ muốn chết. Hảo, vậy chúng ta mau đi ngủ đi. Cái gì chúng ta a? Đêm nay em ngủ sofa. Ngụy Tử Ninh nói xong thì bước nhanh trở lại phòng ngủ. Đóng cửa lại, lưu lại tôi cũng tại phòng khách phản ứng thua cuộc. Tại lúc Ngụy Tử Ninh sắp ngủ, tôi cũng cái tên không thành thật này lẻn vào được. Chị Tử Ninh, em lại, ân, chị Tử Ninh, em ngủ không được, ân, chị Tử Ninh, chị đã ngủ chưa, ân, tôi cũng nhìn nhắm chặt hai mắt Ngụy Tử Ninh. Thật đúng là khả ái a, đang ngủ còn có thể trả lời vấn đề. Tôi cũng quan sát một hồi Ngụy Tử Ninh, đã 2 năm không có hảo hảo nhìn qua khuôn mặt này. Hiện tại có thể nhìn một lần cho đủ, 5 tháng không có tại trên mặt Ngụy Tử Ninh lưu lại nhiều lắm vết tích. Chỉ là không như trước đây có chút gầy đi, cằm đều nhọn tôi cũng đưa tay sờ sờ Ngụy Tử Ninh cằm. Theo đó vuốt lên một chút môi nàng, tại trong mộng Ngụy Tử Ninh tựa hồ thấy nhột, môi giật giật, đưa lưỡi liếm liếm môi. Vừa vặn đụng chúng tay tôi cũng còn chưa kịp rút lại. Tôi cũng cười cười, nghĩ Ngụy Tử Ninh phản ứng thật đáng yêu. Vì vậy cúi người xuống hôn Ngụy Tử Ninh, vốn chỉ là muốn nhẹ nhàng hôn một chút, không nghĩ tới mềm mại quen thuộc xúc cảm truyền đến. Tôi cũng có chút thu không được, nên hàm trụ Ngụy Tử Ninh môi, nhẹ nhàng mút vào, Ngụy Tử Ninh môi khẽ nhếch, vừa vặn cho tôi cũng cơ hội đi vào. Tại lúc tôi cũng hôn xuống cổ Ngụy Tử Ninh, Ngụy Tử Ninh tình, lúc này nàng thân thể có chút nóng lên, quần áo đã không hoàn chỉnh, người trên thân còn đang tiếp tục tác quái. Ngụy Tử Ninh không rõ, thế nào lại đột nhiên biến thành dáng dấp như vậy? Hắc hắc, chị Tử Ninh, chị tỉnh rồi, em đang làm cái gì? Vốn không muốn làm cái gì à? Giờ chị đã tỉnh, vậy thì chúng ta làm cho xong đi. nói xong thì tiếp tục hôn lên môi Ngụy Tử Ninh, không để cho nàng cơ hội phản bác. Tại lúc Ngụy Tử Ninh lý trí còn chưa thanh tỉnh lắm, đột nhiên nghĩ đến, rõ ràng trước đây đều là bản thân chủ đạo, hiện tại thế nào lại thành bộ dạng như vậy a? U, Liên Pinh, chuyện đến đây là kết thúc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.